Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291. Chí Tôn gia tộc, cửu thủ quỷ thú trầm ngâm một chút, lập tức liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng Đông Dương hai người có thể từ tai nạn thế giới bên trong đi tới. Nhất là Mộ Dung Chỉ Vũ, có được nhị phẩm đại đạo người. Cái nào không phải thiên chi kiêu tử, cái nào không phải phúc duyên thâm hậu, có lẽ dạng này người cũng sẽ vẫn lạc, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền vẫn lạc. Dù sao tai nạn thế giới bên trong là nguy hiểm, nhưng đã từng có không ít người từ đó đi tới qua. Vẫn còn không tính là thập tử vô sinh hiểm địa, còn chưa đủ lấy để một cái có được nhị phẩm đại đạo thiên chi kiêu tử vẫn lạc. Lại nói Đông Dương cũng không đơn giản. Có lẽ hắn không có nhị phẩm đại đạo, nhưng lại có trái tim nhân ái. Đây chính là so nhị phẩm đại đạo càng hiếm hoi hơn tồn tại. Dạng này người, có thể nói là thượng thể thiên tâm, hạ lo lắng lê dân tồn tại. Nếu bàn về phúc duyên, loại người này so nhị phẩm đại đạo người sở hữu càng hơn. Đồng dạng không phải tùy tiện vẫn lạc chủ. Chính là bởi vì Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đều không phải là người bình thường. Cửu thủ quỷ thú mới có thể như thế đuổi sát không buông. Muốn giết chi cho thống khoái. Chỉ cần cướp đoạt bọn hắn chân linh đạo quả. Thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Khi đó, coi như không thể để cho cảnh giới của hắn đột phá. Cũng đủ làm cho hắn thực lực gấp bội. Thậm chí để tương lai tu hành đường trở nên càng thêm suôn sẻ. Nhưng bởi vì cửu thủ quỷ thú không biết Đông Dương hai người sẽ từ chỗ nào một cái cửa ra xuất hiện. Không biết sẽ khi nào xuất hiện, cho nên hắn không có lực lượng tại một cái cửa ra trước một mực chờ xuống dưới. Chỉ có thể ký thác tại Đông Dương hai người có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Chính là vương giả thi đấu địa điểm Thiên Phong Thành. Tại cửu thủ quỷ thú rời đi sau một canh giờ, tai nạn cánh cửa bên trong liền chậm rãi đi ra hai thân ảnh. Cũng nhanh chóng bay lên không rời đi. Một tháng sau một ngày. Một chiếc to khoảng 10 trượng thần châu, ngay tại không trung nhanh chóng phi hành. Trong khoang thuyền, bốn người ngồi đối diện nhau, chính là Đông Dương, Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh. Bất quá, chiếc này thần châu lại không còn là Mạc Tiểu Vân, mà là Mộ Dung Chỉ Vũ. Mặc dù lớn nhỏ tương tự, nhưng chiếc này thần châu tốc độ nhưng so sánh Mạc Tiểu Vân kia chiếc thần châu nhanh hơn rất nhiều. Cái này cũng khó trách, Mạc Tiểu Vân thần châu chỉ có thể coi là cấp bậc thấp nhất. Mà Mộ Dung Chỉ Vũ loại người này có đồ vật không thể nào là loại kia cấp bậc thấp đồ vật. Các ngươi người nào giải Thiên Phong Thành tình huống? Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lại không phải đi ra mắt. Hiểu rõ một chút mà thôi. Đông Dương cười nhạt nói. Vậy được rồi, bất quá ta cũng chưa từng đi Thiên Phong Thành. Liên quan tới trong đó tình huống, cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, Thiên Phong Thành bên trong tình huống cùng những thành trì khác hoàn toàn chính xác có chút không? Giống, Thiên Phong Thành làm Thiên Quyền Châu đại thành đệ nhất, tuyệt đối áp đảo những thành trì khác phía trên. Mà Thiên Phong Thành chủ nhân, chính là Nam Thần Phủ Thiên Phong gia tộc, gia chủ chính là Thiên Phong Thành thành chủ. Thiên Phong gia tộc chẳng những là Thiên Quyền Châu đệ nhất gia tộc, vẫn là toàn bộ thần vực bảy đại gia tộc một trong. Thiên Phong gia tộc tại Thiên Phong Thành bên trong là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng ở dưới, Thiên Phong Thành bên trong còn có tam đại gia tộc. Đương nhiên cái này tam đại gia tộc là cùng Thiên Phong gia tộc đồng khí liên chi. Ngẩng hơi thở, có lẽ cái này tam đại gia tộc so với Thiên Phong gia tộc kém xa tít tắp. Nhưng đối với những người khác tới nói đồng dạng là quái vật khổng lồ. Nghe nói cái này tam đại gia tộc đời thứ nhất gia chủ đã từng đều là Thiên Phượng Chí Tôn tùy tùng. Tại Thiên Phong Chí Tôn sáng tạo Thiên Phong Thành về sau, ba người này cũng trong thành phồn diễn sinh sống, dần dần hình thành cái này gần với Thiên Phong gia tộc tam đại gia tộc. Nghe được những này, Đông Dương gật gật đầu, nói: dạng này tới nói, kia Thiên Phong gia tộc gia chủ chính là Thiên Phong Chí Tôn rồi. Dĩ nhiên không phải, Thiên Phong Chí Tôn là Thiên Phong gia tộc người sáng lập. Nhưng làm thần vực cao thủ đứng đầu nhất, người như vậy đều sẽ đợi tại người ở Thưa Thất địa phương. Cũng cơ hồ không gặp qua hỏi phía sau thế gia trong tộc tình huống. Thiên Phong thành Thiên Phong gia tộc đều là Thiên Phong Chí Tôn hậu thế tử tôn mà thôi. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Nam Thần Phủ chủ lại là người nào? Nam Thần Phủ Thiên Phong gia tộc là một thể, nhưng cũng có một chút khác biệt. Thiên Phong gia tộc là Thiên Phong Chí Tôn dòng chính hậu nhân. Nam Thần Phủ là Thiên Phong Chí Tôn khai sáng thế lực. Trong đó ngoại trừ hắn hậu thế dòng dõi bên ngoài, còn có một số đầu nhập vào Nam Thần Phủ cao thủ. Nam Thần Phủ cùng Thiên Phong quan hệ của gia tộc, tựa như là các ngươi cấp thấp thế giới bên trong hoàng gia cùng hoàng triều quan hệ. Cho nên Thiên Phong gia tộc gia chủ chính là Nam Thần Phủ phủ chủ. Chỉ bất quá, hiện tại Thiên Phong Chí Tôn cơ hồ lui khỏi vị trí phía sau màn. Bây giờ Nam Thần Phủ chủ hòa Thiên Phong gia chủ đều là hắn dòng dõi quản lý. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn như cũ là Nam Thần Phủ cùng Thiên Phong gia tộc định hải thần châm. Đối với cái này, Đông Dương cuối cùng có chút giải. Cái này Thiên Phong gia tộc và Nam Thần Phủ quan hệ, tựa như là Cơ Vô Hà Cơ gia cùng Đại Hạ Vương triều quan hệ. Hoàng gia chỉ có Cơ gia dòng chính, mà Đại Hạ Vương triều thì là ngoại trừ người Cơ gia bên ngoài. Còn có tụ tập văn võ bá quan, các lộ triều thần. Đông Dương gật gật đầu, đột nhiên hỏi, kia Thiên Phong Chí Tôn là ai? Ây, ở đây ba người đồng đều tại chỗ kinh ngạc, nhưng lập tức, Mộ Dung Chỉ Vũ liền hừ nhẹ nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Muốn không phải nói Thiên Phong Chí Tôn là ai? Vậy hắn chính là Thiên Quyền Châu Chúa Tể. Thiên Quyền Châu bên trên hết thảy sự vụ, đều thuộc về hắn quản hạt, cũng chính là về Nam Thần Phủ quản. Cho nên tại Thiên Quyền Châu trêu chọc ai cũng đi, chính là không thể trêu chọc Thiên Phong gia tộc người. Cũng tương tự bao quát Thiên Phong thành mặt khác tam đại gia tộc. Đối với cái này, Đông Dương đương nhiên hiểu, làm Thiên Quyền Châu Chúa Tể hậu thế gia tộc, chỉ cần Thiên Phong Chí Tôn vẫn còn, liền không có người dám trêu chọc Thiên Phong gia tộc. Đông Dương cười cười, dựa theo này đến xem, tại cái khác lục đại thần châu bên trên, cũng đều có loại này Thiên Phong Chí Tôn. Nam Thần Phủ, Thiên Phong gia tộc loại tồn tại này. Đương nhiên, không phải tại sao có thể có bảy đại Chí Tôn gia tộc. Nói như vậy, thần vực bên trong Chí Tôn cũng chỉ có Thiên Phong Chí Tôn bảy người rồi. Mộ Dung Chỉ Vũ lật ra bàn bạch nhãn, nói, làm sao có thể, bảy đại thần châu bên trên mặc dù đều có một cái chúa tể, nhưng cùng cảnh giới Chí Tôn lại không chỉ đám bọn hắn bảy cái. Chỉ là những cái kia Chí Tôn phần lớn đều là độc lai độc vãng thôi. Tại bảy đại thần châu bên trên, ngoại trừ Nam Thần Phủ dạng này bảy đại chúa tể thế lực, bảy đại Chí Tôn gia tộc bên ngoài, còn có một số không tại thành trì bên trong tông môn, cũng có không kém hơn bảy đại gia tộc loại tồn tại này. Chỉ có thể nói bảy đại Chí Tôn, bảy đại chúa tể thế lực cùng bảy đại gia tộc nổi danh nhất thôi. Đương nhiên, giống Thiên Phong Chí Tôn dạng này bảy đại Chí Tôn, tại tất cả Chí Tôn bên trong, thực lực cũng là bạt tiêm. Còn có hay không mạnh hơn bọn họ người, liền không được biết rồi. Có lẽ chỉ có đến cảnh giới kia mới có thể hiểu rõ đi. Điều này cũng đúng. Chí Tôn chi cảnh, đối với Đông Dương mấy người tới nói, còn quá mức xa xôi. Mặc dù sẽ biết một chút Chí Tôn sự tình, nhưng cũng đều là mọi người đều biết sự tình. Chuyện cụ thể như thế nào, không đến cảnh giới tương xứng, là không cách nào hiểu rõ. Đúng rồi. Thiên Phong thành bên trong mặt khác tam đại gia tộc là cái gì? Theo thứ tự là Lư gia, Chử gia cùng Phong nhà. Ba nhà thực lực tương tự. Đông Dương cười cười, nói, đã Thiên Phong thành tứ đại gia tộc cùng tồn tại, chẳng lẽ liền bình an vô sự, không có một chút phân tranh? Đã có gia tộc phân chia, cũng đều tại cùng một cái trong thành trì. Đông Dương cũng không tin tưởng lẫn nhau sẽ bình an vô sự. Dù sao rừng lớn cái gì chim đều có, mặc kệ bọn hắn đời thứ nhất gia chủ quan hệ như thế nào. Theo phía sau lưng dòng dõi càng ngày càng nhiều, không chừng sẽ xuất hiện khác nhau, thậm chí là minh tranh ám đấu. Coi như kia tam đại gia tộc không dám trêu chọc Thiên Phong gia tộc dạng này chí tôn gia tộc, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa chưa hẳn liền bình an vô sự. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thật sâu Đông Dương một chút, nói: ngươi có phải hay không ước gì người ta ra tay đánh nhau a? Đông Dương cười nhạt một tiếng: đó cũng không phải, ta nói chỉ là một loại tất nhiên hiện tượng. Cắt, chấm ngoặc kép, bất quá, người đoán coi như không tệ. Tứ đại gia tộc ở giữa thật là có phân tranh ma sát, nhưng đều là hậu bối dòng dõi ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Tứ đại gia tộc cao tầng quan hệ trong đó cũng khá, bởi vì đều là nam thần phủ một viên. Bọn hắn đối với tiểu bối ở giữa phân tranh cũng là vui thấy kỳ thành. Có tranh đấu mới có tiến bộ. Đông Dương đương nhiên gật đầu. Đừng nói là bốn cái gia tộc, liền xem như cùng một cái gia tộc, theo nhiều đời kéo dài, cũng sẽ xuất hiện mặt cùng lòng không hợp tình huống. Đây là khuynh hướng tất nhiên. Hy vọng lần này Thiên Phong thành chuyến đi sẽ không phức tạp. Đông Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, vẫn luôn tại lắng nghe Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ trò chuyện Mạc Tiểu Vân đột nhiên mở miệng. Nói, Đông Dương đại ca, chấm ngoặc kép, nói, nàng liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, phảng phất có cái gì phiền lòng sự tình giống như. Tiểu Vân, thế nào? Mạc Tiểu Vân trầm ngâm một chút, nói, ta cảm giác phụ cận có biến. Nghe vậy, Đông Dương trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, lưu lại kinh ngạc không hiểu ba người. Liền ngay cả Mạc Tiểu Vân cũng không nghĩ tới Đông Dương sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thần Châu bên ngoài, Đông Dương thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhìn quanh một chút an tĩnh bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng hắn đối Mạc Tiểu Vân cảm giác vẫn có chút lòng tin. Lúc trước ngay cả động thần cảnh đều không thể phát hiện mình tồn tại, vẫn chỉ là nhập thánh đỉnh phong Mạc Tiểu Vân lại có thể phát hiện mình. Chỉ dựa vào điểm này, Mạc Tiểu Vân linh hồn cảm giác liền không tầm thường. Nàng đã nói phụ cận có biến, vậy liền không phải là ăn nói lung tung. Đông Dương lập tức mở ra thần thức, quét sạch tứ phương, trong nháy mắt liền đem phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bao trùm. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, liền hướng phía đông phương cấp tốc mà đi. Mộ Dung Chỉ Vũ ba người cũng đã rời đi buồng nhỏ trên tàu. Nhìn thấy kia cấp tốc rời đi Đông Dương, Mộ Dung Chỉ Vũ phàn nàn nói: gia hỏa này thế nào? Nói, hắn cũng tràn ra thần thức, cũng tại bên ngoài mấy trăm dặm phát hiện làm cho người phẫn nộ một màn. Nhưng lập tức hắn chính là thở dài. Nói, việc này chỉ sợ không thể thiện. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Mộ Dung Chỉ Vũ thu hồi thần châu, mang theo Mạc Tiểu Vân hai người ngay lập tức đi theo. Thần vực bộ lạc, chính là tương đương với thần vực thôn, thuộc về thần vực tầng dưới chót nhất tồn tại. Dưới tình huống bình thường, sẽ không có người đối một cái bộ lạc ra tay. Nhưng đây không phải tuyệt đối, thậm chí là trạng thái bình thường. Bởi vì thần vực mạnh được yếu thua, làm tầng dưới chót nhất tồn tại, chỉ có thể ở trong thế giới này dẫy giụa cầu sinh. Vận khí tốt, có thể một thế bình an. Vận khí không tốt, một cái bộ lạc liền sẽ thảm tao hủy diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.